Tối qua chúng tôi cá nhau rằng, nếu người Trung Quốc và người phương Tây choảng nhau, ông đứng về phía nào? Pháp Bi nói, cô nghĩ sao? Ngọc Mặc cười nhìn anh ta một lát rồi bỏ đi. Pháp Bi đột nhiên tức tối nghĩ, đồ quỷ cái, khi bóng dáng Ngọc Mặc đi khuất, anh ta tự nhủ không được phép để cho đôi mắt cô ta có cơ hội lôi kéo mình nữa cho dù là nửa giây đồng hồ. Đó là lôi kéo ư, lôi kéo khó gỡ đến thế ư, tuy Pháp Bi là Pháp Bi Dương Châu. Tư duy cũng theo kiểu Dương Châu nhưng anh ta có dòng máu đa tình lãng mạn Italia đang chảy trong người. Anh ta đã đọc những chức tác sân khấu và văn học của thế giới mà cha mẹ là hậu duệ của dân địa Trung Hải để lại. Anh ta cảm thấy đôi mắt đen đó không chỉ lôi kéo người ta mà còn cảm thấy chúng lôi kéo người ta bằng câu chuyện nơi thẳm sâu của chúng. Đêm đó có mưa kèm theo tuyết cho nên trời lạnh thêm mấy độ. Linh Mục Ingman đọc sách ở căn buồng bên cạnh thư phòng có lò sưởi tường mà vẫn cảm thấy rét thấu xương. Tháp chuông bị bắn sập khiến mấy gian buồng tầng 2 hở toang hoác gió lùa lạnh ngăn ngắt. Gióc Trần không ngừng bỏ thêm than vẫn lạnh. Khi Gióc Trần định thêm nữa, Ingman bảo, bất chút nào hay chút ấy, than không kịp chuyển đến. Ở khu an toàn nhiều người già và người bệnh bị chết rét rồi. Về sau ông đọc sách trong buồng ngủ, nửa đêm không ngủ được, ông muốn đến phòng sách lấy mấy quyển về đọc, vừa đến cầu thang thì nghe tiếng đàn bà trong phòng sách. Ông nghĩ đám bà này giống như bệnh dịch, không cẩn thận lây đi khắp nơi. Đi đến phòng đọc, ông thấy Ngọc Mạc, Nani, Hồng Lăng đang ngồi quanh đống than tàn, ai cũng cầm đồ lót vừa hơ vừa cười đùa. Đây là nơi bốn bề xếp kín sách thánh, có cả ảnh chúa, hai má ông tê cứng lại, ông nghĩ đám đàn bà này không đáng để ông phải cổ trách. Ông đến phòng ngủ Pháp Bi Otonado gọi anh ta dậy. Pháp Bi, tại sao để những loại người này vào phòng đọc của tôi? Pháp Bi vừa thiếp đi trong hơi rượu nồng nặc, bây giờ lại mượn hơi rượu quát ầm lên. Cấm đọc, các người dám đến đây à, đây là đâu các người có biết không? Hồng Lăng nói, chúng em bị lạnh nổi cả cục cước đây này. Thấy không, con bé rút chân ra khỏi giày dơ ra cho hai linh mục xem. Thấy Pháp Bi lùi lại như tránh dịch, Nani cười khục khục, Ngọc Mặc lấy cánh tay hích nó. Cô ta biết phen này giày da to rồi, chưa bao giờ thấy vị linh mục già điềm đạm này giận dữ đến thế. Đi thôi, cô cuốn cái nịt ngực trong tay lại, mặt nóng rát mà sống lưng lạnh buốt. Em không đi, ở đây có lửa, tại sao lại để chúng ta chết rét? Hồng Lăng nói, con bé quay lưng về phía hai vị linh mục, duỗi cái chân trần về phía vách lò, ngồi dạng ra như ra hiệu. Nếu cô không rời khỏi đây, tôi lập tức mời các người ra khỏi nhà thờ. Pháp Bi nói, mời cách gì đây? Hồng Lăng ngoe nguẩy ngón chân, vừa trẻ con vừa đều cáng. Ngọc Mặc đến lôi nó, đừng lộn xộn nữa. Hồng Lăng nói, mời ra khỏi nhà thờ. Nói dễ, đốt cho chậu than nữa đi. Gióc Trần, Ingman phát hiện thấy có bóng người thập thò góc cầu thang. Đó là Gióc Trần, anh ta vừa đến đây. Thấy chẳng nên dây vào chuyện này. Anh ta láo cá quay ngoắt lủi xuống. Tôi trông thấy anh rồi. Gióc Trần lại đây. Gióc Trần sợ cứng người. Lò dò bước đến, liếc nhìn cảnh tượng lập tức hiểu ra nhưng anh ta vờ vẫn hỏi. Linh mục chưa đi nghỉ ạ, tôi bảo anh tắt lửa đi. Anh chưa hiểu ạ, Ingman chỉ vào cái lò tường. Con định đến để tắt ạ, Gióc Trần nói. Gióc Trần là trẻ ăn mày Ingman nhặt về, đưa đi học nấu bếp mấy tháng. Trở về anh ta tự đổi thành tên Tây. Rõ ràng anh đã bỏ thêm than vào. Linh mục Ingman nói, Hồng Lăng cười mắt sáng lên. Gióc Trần sợ chúng em chết cóng đúng không? Gióc Trần rất nhanh chừng mắt nhìn con bé, thấy thế Ingman hiểu ngay, anh ta đã kiếm trác trên thân xác ả gái điếm mũm mĩm này rồi. Chú thích, 4, những địa danh nổi tiếng của thành phố Nam Kinh Andy. Cách chương.